Nàng nghiêng nghiêng đầu, cười hắc hắc không biết là đang nghĩ đến cái gì. Bất quá có thể nhìn thấy rất hiển nhiên, nhiều năm sau, tiểu gia hỏa này nhất định sẽ kế thừa y bát của Đỗ Trần, thành một đời đại tặc mới. Mà đại cao thủ Alex lại khinh thường nghe những chuyện này, mắt díp cả lại, bĩu môi, nhưng cánh tay nhỏ nhắn lại giữ chắc cái túi tiền ở trước bụng của mình, giữ rất chặt rất chặt. Lúc này Đỗ Trần liền phân phó, tốt lắm, Đỗ Tư tiếp tục đi theo Sophie, ta và mấy đứa nhỏ này đi thiên tai. Con mẹ nó, Sophie đang làm cái gì thế? Trong khi Đỗ Trần dạy dỗ cho nữ nhi khóa học đó, không có ai để tâm lưu ý đến. Sophie đột nhiên cấp tốc chạy đi, khiến cho Đỗ Trần không chút chuẩn bị thiếu chút nữa rơi từ trên người nàng xuống. Sophie chạy rất nhanh, nháy mắt đã chạy khỏi Từ Huyết Vương Đô. Rất vội vã, nàng ở một thôn quê vong linh thưa thớt hóa lại thành hình sói, chạy đến một ngọn núi cao nhất ở khu vực phụ cận xung quanh Vương Đô. Hành động đột ngột này khiến cho Đỗ Trần u mê. Bất quá Andy lại mở bừng mắt dương dương nói, chủ nhân, hôm nay là đêm trăng tròn. Hai chi lang tộc mà Nguyệt Thần lưu lại đều gọi là Nguyệt Chi Xung Động. Ha! Andy hạ hàm xuống nói, cũng là không chu lên hai tiếng thì không thoải mái a. Nguyên lai là bản năng sinh lý của băng xương thánh lang nhất tộc. Đỗ Trần ngạc nhiên nói, vậy ngươi như thế nào lại không chu Nguyệt Chi Xung Động? Andy trợn mắt lên nhìn, ta, Chris Andy, là tuyết lang quý tộc có khẩu vị, có mộng tưởng, có thời gian chu với trăng. Không bằng ăn hai miếng thịt có phải là càng tốt hơn không? Chính lúc đang nói, Sophie đã thấp giọng chu lên, nhưng nàng tỉnh không chu với mặt trăng, mà là quay về phía sau hô, ngươi là ai? Vì sao cứ đuổi theo ta? Đỗ Trần sửng sốt, thân niệm lập tức tản ra tìm tòi. Nguyên lai Sophie vừa rồi một đường chạy ra khỏi Vương Đô là do bị người ta theo dõi. Lúc này nàng đang tránh né một người truy cản ở trên không, mà người đó đúng là Đỗ Trần. Trong lòng rung động, phản nghịch cự long Constantine xuất hiện rồi, cần phải lập tức nhắc nhở Đỗ Đức, độ trung thành của Adam nảy sinh vấn đề. Sophie, thật sự là ngươi. Constantine giang rộng hai cánh, tốc độ hơn xa lang tộc, hơn nữa tựa hồ hắn càng thêm cường đại, một đôi long rực giang rộng ra, khiến cho cả tòa núi non đều nằm trong bóng đen không có ánh trăng. Sophie không thể tránh được, mắt nhìn Constantine bước mình đến đường cùng, cố ý ra vẻ nghiêm mặt, ra vẻ không nhận ra Constantine. Đỗ Trần thấy vậy nảy lòng hiếu kỳ, Sophie có lý do gì mà không nhận mặt Constantine? Bọn họ đáng ra phải không có khúc mắc gì mới phải. Phản nghịch cự long hạ xuống trước mặt Sophie, ngồi xuống, đưa tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt của băng xương lang, nhưng lại bị tránh đi, hai mắt ẩn ẩn nước mắt. Đừng lừa ta, ngươi chính là Sophie, vì cái gì không nhận ta? Vì cái gì? Sophie kinh hoàng thất thố, nhưng ra vẻ trấn định nói, ngươi nói lung tung cái gì thế? Ta từ trước đến giờ chưa từng gặp ngươi. Constantine gắt gao nhìn chằm chằm Sophie, được, ngươi có thể không nhận ta, nhưng mà, ngươi có thể cho ta biết, con của chúng ta gọi là gì, hình dáng như thế nào không? Nhắc tới con, phòng tuyến tinh thần của Sophie trong khoảnh khắc đã sụp đổ. Sophie mắt đầy lệ lắc lắc đầu, đừng hỏi ta, ta không nhận ra ngươi. Constantine dậm chân cả giận nói, ngươi khóc, ngươi một mặt thì khóc một mặt thì nói không nhận ra ta. Ha, ha ha, Sophie, ta là Constantine, là chồng của ngươi. Thấy dáng vẻ của Sophie vẫn cố gắng lắc đầu, phản nghịch cự long đau lòng nói, vì cái gì mà ngươi không chịu nhận ta? Năm ấy, ngươi tự tay giết chết muội muội của long thần Samuin. Ta cũng có thể một vai gánh cho ngươi, hôm nay lại có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau gánh vác chứ? Mấy người Đỗ Trần quay mặt nhìn nhau, nguyên lai năm ấy giết muội muội của Long Thần là Sophie, Constantine năm đó là thế tội thay cho lão bà, nhận hết thảy tội lỗi về mình. Vì cái gì? Constantine cao giọng truy vấn Sophie, liên tục vài lần, rồi hắn lại cười khổ, ngươi không nói sao? Vậy để ta nói, Sophia ngẩng đầu nhìn Constantine, thần sắc thương cảm dị thường. Constantine vẫn nhìn chằm chằm Sophia, chậm chậm nói, năm đó ngươi lỡ tay giết muội muội của Long Thần, ta không hề hỏi nguyên do liền nhận tội giúp ngươi, cùng ngươi chạy trốn khắp nơi. Ngươi ở Mệnh Môn Đồ Lạp Mộ thất tung, ta một thân một mình đi khắp ba đại lục tìm ngươi suốt 10 năm trời. Còn nữa, ta muốn đi tìm lại đứa con của chúng ta, nhưng kết quả lại là Francis, tên hỗn chứng đó lại lợi dụng ta một lòng muốn tìm con, ở Đại Hoang Nguyên đánh ta bị thương rồi bán cho giáo đình. Sau này, ta bị một tổ chức tên gọi là Sích Quân bắt làm thủ hạ, nhưng rồi lại bị hãm ở phạt tội chi thành sâu trong sinh mạng mê cung. Ngươi có biết không, trong phạt tội chi thành không có lương thực, chỉ có một nguồn nước đen ngòm. Suốt một năm đó, ta phải uống nước đen đó mới sống tiếp được. Bây giờ nếu như Sích Quân không nghĩ rằng ta còn có chút hữu dụng, giao dịch với sinh mạng thủ cứu ta ra, thì ta vẫn còn ở phạt tội chi thành đó uống nước đen à. Constantine vô cùng kích động, nhìn chằm chằm Sophia. Ta chịu tất cả những thứ đó, chỉ là vì muốn tìm lại ngươi và con. Nhưng ngươi, Sophia, ta mặc kệ ngươi là vì cái gì mà không nhận ta. Ta chỉ xin ngươi cho ta biết, con của chúng ta hình dạng như thế nào, ăn đi bán đứng ta đó cuối cùng có phải là con ruột của chúng ta không? Sophia đột nhiên khóc lóc, không thể như vậy, con của chúng ta, chính tay ta đã chôn nó rồi, đã chết, con của chúng ta đã chết. Constantine ngây ra như gà gỗ, nhưng điểm này Đỗ Trần Tịnh không cảm thấy ngoài dự liệu. Sophia phá hỏng kế hoạch của Bunse, trong khi mang thai bị ma tộc bắt trở lại. Vậy con của nàng và Constantine làm sao còn có thể có kết quả tốt được? Constantine đột nhiên tóm lấy Sophia, cho ta biết là ai đã giết con của chúng ta. Sophia khóc lóc liên tục lắc đầu. Constantine cũng rất tinh minh, lập tức truy vấn, là ai khống chế ngươi sao? Là ai? Sophia cười khổ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trước kia ta là gián điệp của Tử Huyết Nhân. Năm đó ta tịnh không phải là lỡ tay giết chết muội muội của Long Thần, mà là nguyên soái Bunse ra lệnh cho ta tạo ra hỗn loạn trong hôn lễ của các ngươi. Nhưng ta lại gặp ngươi, vì ngươi mà phản bội lại ma tộc, cùng với ngươi chạy trốn khắp nơi, lãng tích thiên nhai, cũng phá hỏng kế hoạch của nguyên soái Bunse. Năm đó ta không phải là thất tung, mà là bị Bunse bắt về thụ hình. Constantine tịnh không để ý đến thân phận gián điệp của Sophia, chỉ là không ngừng lẩm bẩm, là ma tộc giết con của ta, là ma tộc giết con của ta. Sophia không nói rõ ra, nhưng với trí tuệ của phản nghịch cự long cũng cùng một dạng với Đỗ Trần, rất nhanh nhạy, lập tức nghĩ ra hung thủ giết chết con hắn là ai. Sophia lại nói, còn như hiện nay ta nghe lệnh từ ai? Ta thật sự là không thể nói được, ta chỉ có thể nói, nàng là nhân vật mà cả ta và ngươi đều cam tâm nghe lệnh. Nhân vật mà cả ta và ngươi đều cam tâm nghe lệnh. Lời này không những khiến cho Constantine sửng sốt, mà Đỗ Trần cũng có chút khó hiểu. Người đàn bà phía sau Sư Tâm Vương cùng với phản nghịch cự long có quan hệ gì chứ? Nhưng Đỗ Trần cũng không phải là long tộc, thủy chung vẫn không nghĩ ra được. Bất quá Constantine lại giật mình ngộ ra điều gì đó, gật gật đầu nói, ta hiểu rồi, ngươi đối với nàng không thể không theo. Sophia tiếp tục khẩn cầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi việc này. Ngươi đang làm việc cho Sích Quân sao? Constantine, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, người ở đằng sau ta chính là đang âm mưu hủy diệt Sích Quân. Ngươi nếu như không muốn cùng ta binh đao tương kiến, thì ngàn vạn lần đừng tiếp tục theo Sích Quân nữa. Đang nói, Sophia đột nhiên linh quang chợt lóe, vội vã nói với Constantine, đúng rồi, ngươi có thể đi cùng với ta, chúng ta cùng đi theo lão nhân gia người. Ngươi là thành viên nội bộ của Sích Quân, có thể cung cấp cho chủ nhân rất nhiều thông tin tình báo. Đỗ Trần lại thầm nghĩ, nữ nhân kia càng lúc càng thêm thú vị. Nàng là địch nhân của Sích Quân, vậy không phải là nói từ một góc độ nào đó, nàng chính là bằng hữu của mình sao? Thú vị, đợi đến khi trộm được lễ nguyên, quay trở về nhất định phải nói chuyện với nàng một chút. Constantine cười khổ một tiếng, hắn thật ra rất muốn được ở cùng một chỗ với Sophia, hơn nữa hắn cũng không ngại gì đi theo người đàn bà kia. Hắn nhẹ nhàng kéo ra một cái dây xích trên chính cổ mình, cái dây xích này một nửa lộ ra bên ngoài, một nửa còn lại thì lại ẩn trong áo của Constantine. Đây là cái khóa do xích quân dùng luyện kim khí đạo và bí pháp khế ước chế tạo ra, bao quanh trái tim của ta. Chỉ cần ta mang nó, thì không thể phản bội xích quân, thậm chí không thể nhắc đến những từ cấm kỵ liên quan đến những cơ mật hạch tâm của xích quân. Nếu không thì khế ước ở bên trong thứ này sẽ lập tức giết chết ta. Sophia, ngươi, ta, chúng ta. Phản nghịch cự long không cam lòng đột nhiên điên cuồng cười lên. Phân ly đã 10 năm, hôm nay đột nhiên gặp lại. Nhưng một người thì bị người đàn bà phía sau sư tâm vương khống chế. Người còn lại không thể phản bội xích quân. Constantine làm sao có thể cam tâm? Constantine không muốn nhận thua như vậy. Con mắt âm lãnh của hắn vừa chuyển, liền đã cười lạnh nói. Sophia, còn nhớ bí pháp truyền tin mà năm đó chúng ta ước định không? Hôm nay, chúng ta trước cứ phân ly, nhưng là để lại dấu hiệu của bí pháp. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ khiến cho cả thiên hà không ai có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Nói xong, Constantine cực kỳ ôn như hôn lên trán Sophia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sinh thêm nhiều đứa con nữa. Ngươi nói có được không? Sophia không tin Constantine có thể làm được điều này, nhưng cũng cười khổ nói, được, ta nghe lời ngươi, muốn làm gì? Ngàn vạn lần không được uy hiếp đến chủ nhân của ta. Lão nhân gia người hiện giờ tâm trạng rất kinh khủng. Constantine chỉ vào ngực của mình, ý tứ rất là rõ ràng. Nhiệm vụ của hắn là liên quan đến cơ mật hạch tâm của xích quân, bị khế ước hạn chế, không thể nói ra miệng được. Sophia hiểu ý gật gật đầu, buồn bã chia tay với Constantine. Đỗ Trần vuốt vuốt cái mũi nghĩ thầm thật sự là phiến toái. Trộm lễ nguyên vô cùng quan trọng, chậm một ngày thì không biết có thêm bao nhiêu người sẽ chết. Nhưng Constantine rõ ràng là có mang sứ mạng của xích quân, cần phải theo dõi. Theo đường nào mới tốt? Lúc này ngụ ca lại dương dương nói, đừng suy nghĩ nữa. Phương hướng mà Constantine đi tới cùng hướng với thiên tai cổ bảo. Chúng ta trước cứ đi theo hắn, đợi xem hắn đi đường nào thì quyết định sau cũng không muộn. Đỗ Trần nhìn lại, quả nhiên là cùng một hướng. Chẳng lẽ mục tiêu của Constantine cũng là thiên tai cổ bảo? Đáng tiếc lần này Đỗ Trần đoán sai. Constantine một mặt bay đi, một mặt thì trong lòng phẫn hận thầm chửi xích quân, thậm chí còn tính toán. Ta có nên bỏ mặc nhiệm vụ, cấp cho xích quân một chút phiền toái không nhỉ? Dù sao thì cái khóa cũng chỉ biết là tâm sinh phản nghịch, hoặc là nhắc tới từ cấm kỵ thì sẽ phát động. Vậy thần phục xích quân, nhưng không xuất lực thì sẽ không khiến cái khóa hoạt động chứ? Constantine cười lạnh tiếp tục nghĩ, lần này xích quân cấp cho mình đấu khí truyền thừa thập tam cấp, để mình đi tìm hai người cho Margit, Adam và Ragman. Nhất định phải bất kể mọi giá, bảo đảm phải bắt sống bọn chúng giao cho Margit. Mặc dù không rõ ý nghĩa chính thức của cái mệnh lệnh cổ quái này, nhưng phi thường rõ ràng Margit rất trọng thị hai huynh đệ này. Vậy mình bày bố hãm hại hai huynh đệ này, sẽ khiến cho Margit rất khó chịu không? Đây chỉ là một ý niệm trong đầu, chợt lóe lên rồi qua. Constantine muốn chính là đại cục lâu dài, sẽ không vì cái loại tiểu nhiệm vụ này mà làm hỏng việc. Mà nói lại, hắn cũng không chắc chắn bỏ mặc nhiệm vụ có dẫn phát cái khóa giết người không, cho nên tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Phản nghịch cự long căn cứ vào tình báo từ trước, đi thẳng đến doanh trại đám tàn binh bại tướng của Susanna, đi tìm Bragman, nhất định phải bảo hộ hắn về được đến tay Margit. Đỗ Trần không biết được Constantine nghĩ như thế nào, chỉ là vuốt vuốt cái mũi, dính vào người hắn, đồng thời nhớ lại địa đồ mà Du Thú Vương Trôn Y cung cấp, còn có tư liệu của Arthur, từ đó xác định Constantine có đúng là nhằm phương hướng thiên tai cổ bảo không. Ước chừng không đến 10 phút sau, với tốc độ của phản nghịch cự long và Đỗ Trần mà tính, bọn họ đã cách Tử Huyết Vương Đô tới hơn 100 dặm, nhưng đúng lúc này, Andy đột nhiên hết cái mũi, đấu hồn lớn tiếng bảo oán. Sặc chết mất. Chủ nhân, quanh đây có người giết người phóng hỏa. Cái mùi này thật là khó ngửi. Ngũ ca Đỗ Tư cơ hồ cùng lúc nói. Francis, ở ngọn núi phía trước đang phát sinh một trường đại đồ sát. Là một người đang giết chóc hơn ngàn người. Mà năng lượng của kẻ sát thủ cơ hồ cùng ngươi không phân cao thấp. Tiểu bối bối lại rất là ủy khuất cắn môi nói. Tinh thần lực của bối bối cái gì cũng không cảm giác được. Ai nha nha, tinh thần lực của đối thủ nhất định cao hơn bối bối rất nhiều rất nhiều. Trong khi nói chuyện, phản nghịch cự long thì lại không có nhiều phương pháp dò xét như vậy. Hắn không biết đối thủ ở phía trước nguy hiểm như thế nào. Tốc độ lại còn nhanh hơn trước mang theo Đỗ Trần trên người rất nhanh đi đến gần khu vực đồ sát. Tới đây, Đỗ Trần cũng ngửi được. Trong sơn cốc trước mắt có một cỗ mùi máu tươi bay lên. Bất quá so với cái loại mùi máu tươi thối rữa của vong linh đồ sát khác biệt. Loại mùi này là mùi thi thể bị cháy lẫn với mùi máu tươi nhàn nhạt. Lúc này, một giọng phụ nữ lăng lệ bá đạo quát lên. Người nào đó? Cút! Ta đang làm việc. Không thích bị người khác quấy nhiễu. Constantine bị phát hiện, cùng với Đỗ Trần ở trên người vượt qua một ngọn đèo đi đến. Đỗ Trần đột nhiên trong lòng rung động, bị giết đều là thú nhân. Hơn nữa nhìn từ trang phục, những người này chính là đám tàn binh bại tướng của Sư Sanna thất tung đã lâu. Mà người sát nhân là một phụ nữ trung niên tóc đỏ, nhìn hình dáng thì đúng là cao thủ khủng bố mà mấy ngày trước Arthur hình dung. Là cao thủ đã khiến cho Sư Tâm Vương tụ tập 10 vạn đại quân, dùng đến tầng thứ 9 của một trong Vẫn Thần Tam Đại Bí Trận mới bị bức lui, mà lại không chiến bại. Người phụ nữ đó lạnh lùng quát lên một câu với Constantine, rồi liền không để ý đến hắn nữa. Ánh mắt bệ nghệ ngạo khí tựa hồ như đang nói một câu, cho ngươi một lần cảnh cáo. Nếu vẫn không chịu cút đi hay dám nhiều chuyện, ta liền lập tức giết ngươi. Người phụ nữ tóc đỏ lại nhìn đến cái đèo, cười lạnh nói, biến thành nước rồi nghĩ có thể chạy được sao? Blackman, ta luyện hết trăm dặm núi non quanh đây, xem ngươi chạy như thế nào? Hỏa chi ngữ, chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 514, thỉnh cầu của Blackman xung quanh nữ nhân tóc đỏ, không khí chấn động, tạo thành những ngợn sóng âm đồng tâm. Tỏa đều ra mọi hướng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vùng đất xanh tươi của tử huyết nhân trong nháy mắt biến thành biển lửa đỏ rực, bao trùm tất cả mọi thứ. Núi non, cây cối, xác của các vong linh, tất cả mọi thứ đều bị tàn phá bởi biển lửa màu đỏ. Hỏa diễm đồng thời bao phủ cả Constantine lẫn Đỗ Trần vào trong biển lửa. Constantine nhướng mày thầm nghĩ, nữ nhân này thực lực tuyệt đối trên mình. Vậy ta cần gì phải vì Blackman mà liều mạng? Tốt thôi, giả vờ chống trả vài đòn. Sau đó quay về báo cáo với Sích Quân, nói rằng đối thủ quá mạnh mẽ. Thuộc hạ thật sự không có bản lãnh cứu Blackman. Vậy Sích Quân ngươi có thể nào vì đối thủ quá mạnh mẽ? Ta chống cự không nổi mà giết ta chăng? Một thuộc hạ vừa mới nhận đấu khí truyền thừa thập tam cấp, vô cùng hữu dụng tại sao không trừ lại? Lần này ra tay thất bại. Không phải lỗi tại ta, mà tại Sích Quân ngươi không lường được đối thủ lại mạnh mẽ như thế mà thôi. Nghĩ tới đó, phản nghịch cự long liền suy tính chuyện đào tẩu. Bất quá cần phải phòng tránh mạng lưới tình báo không nơi nào không xâm nhập của Sích Quân phát giác. Hắn đảo mắt một cái, sau đó bay lên trời để tránh ngọn lửa, mở miệng mắng nữ nhân kia từ nơi nào đến. Cả gan gây ra trường huyết tinh thảm án như vậy, muốn chết sao? Hắn mở miệng điên cuồng hút luồng khí nóng xung quanh, vừa phun ra, kim trúc âm ba sát trận đã bao trùm trên đầu nữ nhân tóc đỏ kia. Nữ nhân tóc đỏ không thèm nhìn hắn, vẫn tiếp tục cúi đầu tìm kiếm Blackman, vừa thấy Constantine liền nhấc tay, phúc phúc hai tiếng, hai ngọn lửa bắn nhanh lên trời, một đạo đánh tan âm ba sát trận, đạo còn lại hướng tới Constantine, xuyên thấu tả dực trong lúc hắn đang cuống cuồng tránh né. Mụ điên này mạnh thật, hôm nay ta không thể cứu những người đáng thương kia, ngày sau ta nhất định vì họ mà báo thù. Constantine nói xong, cắn răng đè nén cảm giác đau nhức, lảo đảo bỏ chạy. Trong lòng tự nhủ, được rồi, màn kịch diễn như vậy là tốt rồi. còn không chạy trối chết hay sao? Nữ nhân này thật là mạnh, thực lực này chỉ sợ rằng chỉ có cửu tôn mới có thể chống lại. Đúng lúc này, trái tim của Constantine đột nhiên muốn nổ tung, hắn âm thầm kinh ngạc. Đáng chết, chẳng lẽ Lâm Trận bỏ chạy cũng là điều khế ước không cho phép hay sao? Vậy, chẳng lẽ ta phải thế mạng cho Dragman, chết dưới tay mụ điên này sao? Lão thiên a! Constantine thầm kêu khổ không ngớt, chỉ có thể nhiễu loạn trên bầu trời, không ngừng dùng âm ba quấy nhiễu nữ nhân tóc đỏ kia, không dám lùi lại một bước, tử chiến đến cùng. Nữ nhân tóc đỏ kia chính là Hỏa Hoàng, nàng vốn phụng mệnh giết Blackman, vốn không có tâm tư để ý tới con rồng nhỏ vừa xuất hiện, nhưng lại thấy hắn chẳng biết tốt xấu, nhất thời nổi giận, thật không biết xấu hổ. Nói xong, hai tay Hỏa Hoàng bắt chéo trước ngực, Meliner phát động hải ngự hiện ra một thập tự lớn, còn Hỏa Hoàng phát ra một thập tự chéo, trên người hiện lên một luồng quang hoa kim sắc nhàn nhạt, hai bên mọc lên ngọn hỏa diễm. Trên đỉnh đầu Constantine, thiểm điện nhanh chóng tiến đến, hợp lại, bổ xuống, phương viên trong vòng trăm dặm đều bị Hỏa Hoàng vây vào biển lửa. Lực lượng phân tán trong phạm vi cả trăm dặm, uy lực tự nhiên liền giảm xuống. Constantine thập tam cấp đấu khí vẫn chưa bị ngọn lửa đốt chết. Có điều hắn cũng chẳng dễ chịu chút nào, thân thể đã bắt đầu bị đốt cháy đen. Nhưng Blackman, vốn hóa thân thành nước, lại đang ở bên bờ tử vong. Đỗ Trần đang ở trên người Constantine, tại thời điểm ngọn lửa bao trùm mọi thứ, hắn vốn có khả năng chạy thoát. Nhưng lúc này, đột nhiên tiểu bối bối, ai nha, một tiếng, ngã xuống, làm Đỗ Trần tâm thần đại loạn, nhất thời bất chấp ngọn lửa, ôm lấy nữ nhi la lên, bối bối, bối bối. Tiểu tử kia hai mắt đóng chặt, không nói lời nào, nằm thẳng đơ. Đỗ Trần đột nhiên nghĩ tới, năm đó tiểu bối bối lúc uống xong bình máu thần bí nọ không phải cũng chính là bộ dáng này sao? Năm đó làm như thế nào mới cứu được tiểu tử này? Đỗ Trần linh quang chợt lóe, Alex, mau cùng tỷ tỷ hợp thể. Cao thủ của chúng ta không hoảng hốt, không vội vàng, chậm rãi cởi quần áo, ngước đầu nói, cao thủ, nhìn thấu chân tướng mọi việc. Tỷ tỷ đây là gặp đồng căn đồng nguyên lực lượng, bản năng dị thú trỗi dậy. Thân thể bắt đầu tự động hấp thu cổ đồng nguyên lực này. Nhưng tỷ tỷ cùng cổ đồng nguyên lực này chênh lệch thật sự quá lớn, chịu không nổi lực lượng khổng lồ như vậy, cho nên mới hôn mê. Alex cởi xong quần áo, với cái mông đít trắng bóc tiến vào thân thể bối bối, đồng thời nói, cha yên tâm, năm đó tỷ tỷ tiến hóa quá nhanh, chúng ta hai người thân thể bất đồng, nên sau đó mới chết. Nhưng bây giờ cao thủ so với tỷ tỷ tiến hóa càng cao hơn, có thể giúp đỡ tỷ tỷ điều hòa thân thể. Đỗ Trần cảm thấy yên lòng, tĩnh tâm cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên, có một nguồn lực lượng từ ngọn lửa phô thiên cái địa kia tiến nhập vào liên hoa, nhập vào bên trong thân thể bối bối. Đây đích thực là chuyện tốt, cho thấy nữ nhi sắp tiến hóa trở nên cường đại. Khả, đồng căn đồng nguyên, Đỗ Trần quan sát Hỏa Hoàng. Đây không phải là mẹ của nữ nhi của ta sao? Vào lúc này, Hỏa Hoàng đã vây khốn Constantine, phản nghịch cự long không có cách nào trốn thoát, liền chuyên tâm tìm kiếm Blackman. Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm thấy có vật gì đó đang hấp thu hỏa diễm lực lượng của mình. Hỏa Hoàng trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng không nhìn thấy Đỗ Trần ẩn thân trong liên hoa, không cảm ứng được khí tức của liên hoa. Nhưng nàng có thể nhìn nơi hỏa diễm bị hấp thu để xác định vị trí. Hỏa diễm của mình lan tỏa tới lưng của cự long nọ liền tiến nhập vào vật gì bên trong, mà bản thân lại không thể cảm ứng được tình hình bên trong vật nọ. Tiểu bối bối ở liên hoa, nàng có thể xuyên thấu cửa liên hoa, tiếp nhận lực lượng bên ngoài. Nhưng Hỏa Hoàng lại không có biện pháp cảm nhận người bên trong liên hoa là ai. Kỳ thật lại đồng căn đồng nguyên lực lượng với mình. Vì không cảm nhận được người hấp thu ngọn lửa có khả năng là con ruột mình, nên Hỏa Hoàng thầm nghĩ, quái, chẳng lẽ cự long này có bí pháp gì, có thể dùng lưng để hấp thu lực lượng của mình. Hừ, bí pháp của ngươi quả nhiên không ít. Hỏa Hoàng phóng lên cao, đi tới trên đỉnh đầu Constantine, quan sát lưng của phản nghịch cự long, đột nhiên phát ra một hỏa diễm trường đao đánh xuống, giận dữ nói, dám hấp thu hoàng kim hỏa ngự của ta. Ngươi phải chết. Constantine lãnh đòn oan, trong lòng nghĩ, ta có hấp thu cái gì đâu. một đòn như lôi đình vạn quân của Hỏa Hoàng, làm cho hắn ngay cả phản kích cũng không kịp nghĩ đến. Đỗ Trần trước lúc Canston tin chúng phải hỏa diễm đao, hắn cũng không vội giải thích. Một đóa liên hoa thu hồi hai đứa trẻ cùng An đi, tiện tay xuất ra hỏa liên đăng. Một đám hồng vân hỏa liên hiện lên trên lưng Canston, chặn hỏa diễm đao lăng lệ của Hỏa Hoàng lại. Canston sửng sốt, thầm nghĩ, quái, trên lưng ta như thế nào lại có hỏa diễm bí pháp cường đại như thế? Chẳng lẽ là do Xích Quân động tay động chân? Đang nghĩ ngợi, Đỗ Trần đã đạp chân lên đầu Canston, ngửa mặt lên trời nhìn Hỏa Hoàng cười nói, các hạ là một trong bốn tứ ngự thần thú phải không? Hỏa Hoàng không nổi giận, ngược lại cảm thấy kinh ngạc, thiên hạ còn có người có thể chống lại hỏa diễm của mình, liền ngắm nhìn Đỗ Trần cước đạp cự long, chuẩn bị ra tay. Nguyên là hỏa diễm hệ long kỵ đấu thần, tòa kỵ của ngươi quả không sai. Hỏa chi ngự nhận, bắn người trước tiên phải bắn ngựa, đây là chân lý trong chiến đấu. Hỏa Hoàng lại ngưng kết trường đao, đao phong từ dưới đánh lên, tấn công Canston. Canston muốn hét lên thật to, chuyện này liên quan gì đến ta? Nhưng Hỏa Hoàng thật sự quá nhanh, hắn không kịp kêu lên tiếng nào đã lãnh đòn oan ức. Bất quá tốc độ của phong lôi song dực của Đỗ Trần còn nhanh hơn, hắn mặc kệ chết sống của Canston. Hỏa liên đang hướng về phía trên đầu Hỏa Hoàng, một đóa hoa sen thu nhỏ lại, ẩn hình đi tới bên dưới nàng. Đỗ Trần hét lớn một tiếng, hai đóa sen trên dưới giáp công, mang Hỏa Hoàng giam cầm vào bên trong, trên dưới là hai đóa liên hoa, cánh hoa đan vào nhau tạo thành một cái tủ lung. Phía dưới, Canston đã bị ngự đao của Hỏa Hoàng đánh thủng bụng, tuy chưa chết nhưng cũng đang rơi từ trên không xuống dưới. Trong khi đó tủ lung giam cầm Hỏa Hoàng, giống như một cái đồng hồ cát, cát vàng liên tục rơi xuống, dập tắt hỏa diễm rừng rực trên người nàng. Hỏa Hoàng bị vây khốn, cười lạnh nói, dùng tính mạng của thần sủng để đổi lấy cơ hội đánh lén ta, ngươi không xứng làm chủ nhân của tòa kỵ, thật là vô sỉ. Đỗ Trần nhún vai, hắn vẫn còn mang cái mặt nạ, cười nói, các hạ thật là nóng tính, cự long nọ ta không quen biết. Việc sống chết của hắn có liên quan gì tới ta? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có phải là một trong tứ ngự thần thú hay không? Hỏa Hoàng nhất thời sửng sốt. Hừ một tiếng, hỏa chi ngự miệng. Long mạch Hỏa Hoàng. Ngươi là ai? Là cao thủ do Philip mời tới để bảo vệ Blackman phải không? Đỗ Trần cũng có chút sửng sốt. Hỏa Hoàng là địch nhân của Philip sao? Có ý tứ. Hắn cười nói. Các hạ có thể bình tâm nói chuyện được không? Trong lòng hắn đột nhiên động, thầm nghĩ nếu người này quả thật là má má của bối bối. Sau khi nhận ra nhau, yêu cầu mang bối bối đi thì sao? Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Không, đây là chuyện đương nhiên a. Đỗ Trần có chút hối hận vì đã nói ra những lời này. Bất quá lại nghĩ lại, tiểu bối bối không phải một đứa nhỏ bình thường, còn hiểu chuyện hơn người lớn. Vậy thì hỏi ý kiến của hài tử đi. Dù sao thì để nó vui vẻ cũng là chuyện mà song phương đều muốn. Nghĩ tới đây, Đỗ Trần thấy Hỏa Hoàng gật đầu, liền xuất ra liên hoa, hiện ra ở trước mặt Hỏa Hoàng. Trong khi đó hai đứa trẻ hợp thể, dưới sự chiếu cố của Andy, nằm trên liên hoa. Hỏa Hoàng liếc mắt nhìn hài tử đang hợp thể, mắt không rời một ly. Đỗ Trần vẫn chưa triệt bỏ tù lung, chỉ mang đứa nhỏ tới bên ngoài, ngươi có muốn nói gì không? Hỏa Hoàng run rẩy nhìn đứa nhỏ, nàng không phải là người dễ bị gạt, khó khăn nói, đứa nhỏ này có hai cỗ khí tức, là lưỡng đại dị thú hợp thể, một là hậu duệ của Duệ Long, đã tiến hóa tới thập tam cấp, mặt khác, đứa còn lại, máu, nhỏ máu của ta lên trán nó. Hỏa Hoàng đột nhiên cắn đầu ngón tay, cấp Đỗ Trần một giọt huyết dịch, nhưng khi giọt máu này chạm vào trán của đứa trẻ, liền giống như dòng suối nhỏ chảy về biển rộng, giống như dầu đổ vào lửa, tự thẩm thấu vào thân thể của tiểu hài tử. Liền sau đó, nó mở mắt ra. Quả nhiên là thế. Không ngờ Alex lại là hậu duệ của Duệ Long. Thật là tuyệt. May mắn. Đỗ Trần cười cười, triệt đi tù lung. Ta là nghĩa phụ của bọn chúng. Chúng ta không phải là địch nhân, đúng không? Hỏa Hoàng cảm kích nhìn Đỗ Trần. Không hề ghi nhớ chuyện vừa bị cầm tù. Trời đất bao la, chỉ cần hài tử không có chuyện, thì còn có việc gì không thể bỏ qua chứ. Hỏa Hoàng ôm lấy hài tử, mắt ứa lệ, đột nhiên ôm chặt nó vào trong lồng ngực. Hài tử, con của ta, mẹ nhớ con nhiều lắm. Tiểu tử kia đầu vai cũng run run, tựa hồ cũng đã khóc. Hỏa Hoàng nước mắt rơi như mưa, từ nay về sau, không ai có thể cướp con đi nữa. Tiểu gia hỏa bật khóc, ô ô, hai tiếng, vô cùng thương tâm. Hỏa Hoàng ngừng khóc, được nhìn thấy con, mẹ cho dù bị nhốt ngàn năm, chịu bao nhiêu khổ cực cũng đều đáng giá. Hải Nhi, nhanh gọi ta một tiếng mẹ nào. Tiểu gia hỏa rút cuộc cũng tránh khỏi vòng tay của Hỏa Hoàng, oa oa khóc lớn. Một lúc sau, hắn đỏ mặt nhìn vào ngực của Hỏa Hoàng, vừa khóc vừa nói, oa, ba ba, tỷ tỷ, cao thủ bị nữ nhân phi lễ. Lần hợp thể này là Alex làm chủ đạo. Mọi người sửng sốt trong giây lát, rồi cười to. Lúc này bối bối cùng Alex mới tách ra. Người nhà nhận nhau, rốt cuộc cũng không thể tránh khỏi, cuối cùng cũng đã tới. Hỏa Hoàng hướng về Đỗ Trần gật đầu, đa tạ ngươi những năm gần đây chiếu cố bối bối, nhưng ta phải mang nó đi. Ngươi cũng đã thấy, nó theo ta sẽ có thể tiến hóa nhanh hơn. Hơn nữa, ta mới chính là mẹ ruột của nó. Đỗ Trần sờ sờ mũi, đột nhiên bối bối hướng về phía hắn nháy nháy cặp mắt to. Đỗ Trần lập tức hiểu ra, cười nói, Hỏa Hoàng các hạ, ngài chiếu cố bối bối là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta đương nhiên không có phản đối. Bất quá bối bối vui vẻ mới là việc quan trọng nhất, có nên hỏi ý kiến nàng hay không? Hỏa Hoàng nhướng mày, bất mãn nói, ta là thân sinh mẫu thân của nó, không lẽ không thể đứng ra làm chủ hay sao? Tiểu bối bối chớp chớp đôi mắt to, một tay nắm Hỏa Hoàng, tay còn lại kéo Đỗ Trần, ba ba, má má. Đỗ Trần cùng Hỏa Hoàng cùng nhướng mày, bất quá tiểu hài tử này gọi cũng không sai. Bối bối cùng về nhà với má má, má má tuyệt vời nhất, bối bối của má má là bảo vật mà. Lời vừa nói xong, Hỏa Hoàng vô cùng vui sướng, ôm chặt lấy nữ nhi. Nhưng tiểu tử kia quay đầu lại hỏi, nhưng má má à, nhà chúng ta ở đâu vậy? Hỏa Hoàng cười nói, Đa Kin Đại Lục. Ở bờ biển phía tây có một đỉnh núi lửa, chính là nhà của chúng ta. Ồ, tiểu tử kia gật đầu. Vậy nhà chúng ta có băng yến oa mà bối bối yêu thích nhất không? Có thâm hải huyết toàn thạch không? Còn có đồ ngủ bằng băng tằm ti nữa. À, còn phải có ôn ngọc cốt sàng nữa. Hỏa Hoàng sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị. Tiểu tử kia vừa ngây thơ vừa khờ khạo hỏi tiếp, được rồi. Ba ba nói, tiểu hài tử phải đọc sách nhiều, học thật nhiều kiến thức, má má nói có đúng không? Đây là chuyện đương nhiên, Hỏa Hoàng không do dự gật đầu. Nhưng tiểu bối bối lại nói, vậy má má mời đại lục đệ nhất số học gia Di, nghệ thuật gia số 1 Epgener, học giả đệ nhất Mi Chơ để bọn họ dạy cho bối bối học nhé, được không? Hỏa Hoàng đột nhiên quay đầu. Hờn giận trách mắng Đỗ Trần, ngươi mời tới nhiều học giả kiệt xuất như vậy, cấp cho nó nhiều chân bảo như vậy sao? Nếu không thể thì đừng cho tiểu hài tử biết, nếu không nó ngay từ nhỏ đã học được thói xa xỉ, lớn lên có thể làm chuyện gì được? Đỗ Trần cười cười, đưa tay chỉ lên cái mặt nạ đang đeo Hỏa Hoàng các hạ, ta, Francis, đương kim thần hoàng. Những thứ mà tiểu bối bối nói, đều là do thánh giáo pháp điển quy định. Là đãi ngộ dành cho chí tôn công chúa. Tiểu tử kia thân lên mặt Hỏa Hoàng một cái. Má má thật đáng thương. Đầu tiên bị sinh mạng thủ giam cầm ngàn năm, sau lại bị bun xe tên bại hoại này lừa dối. Bối bối, bối bối không muốn xa má má. Hỏa Hoàng nghe nữ nhi nói lời ngọt ngào, nhất thời mắt đỏ lên. Bất quá không ngờ tiểu gia hỏa kia lại thêm một câu, được rồi, má má năm đó theo thần hoàng Prince đánh buôn xe đúng không? Hỏa Hoàng khuôn mặt tràn đầy nụ cười của từ mẫu, kể cho bối bối nghe chuyện anh hùng của mình năm xưa. Phải rồi, năm đó chúng ta tứ ngự thần thú cùng ngũ nguyên lực đều có tích oán. Ngũ đại nguyên lực ủng hộ tử huyết nhân, chúng ta liền hỗ trợ cho hồng huyết nhân. Năm đó má má được Prince dùng hỏa thần các mời đến. Những thứ mà bảo bối vừa nói tới, má má cũng không để mắt tới đâu. Hỏa Hoàng đang bận rộn tô vẽ cho bản thân, không nghĩ tới bối bối lại cười nói, vậy ba ba bây giờ chính là thần hoàng, má má giúp ba ba đánh buôn xe thì thật là tốt. Hỏa Hoàng nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, bây giờ chỉ muốn ôm nữ nhi về nhà hưởng phúc, những chuyện khác đều là thứ yếu. Francis, nhân ma đại chiến, Hỏa Hoàng ta quản tới làm gì? Dù sao thì ta cũng đâu phải là nhân loại. Tiểu bối bối cúi đầu, nói thầm, buôn xe thật tệ. Năm đó khi hắn cấp bối bối cho Philip, nếu không có ba ba cứu bối bối ra ngoài, bối bối. Tiểu gia hỏa khóc vô cùng thương tâm, bối bối chắc đã bị Philip mang ra giải phẫu, trở thành thí nghiệm phẩm mất rồi. Hỏa Hoàng nổi giận, trong lúc này bối bối quăng cho Đỗ Trần một cái nháy mắt. Ba ba, người ta dùng xa xỉ lễ làm má má vui lòng, mặt khác dùng cừu hận kích thích. Đã đến lúc rồi đó, ba ba, làm phần việc của ngươi đi. Lúc này Đỗ Trần liền cười nói, Hỏa Hoàng các hạ, di chỉ của hỏa thần các ngày xưa vẫn còn ở thánh sơn của giáo đình. Francis thay mặt nhân loại khẩn thỉnh các hạ, giúp hồng huyết nhân chúng ta công tấn công ma tộc. Hỏa Hoàng mắt trắng lên, liếc Đỗ Trần một cái, sau đó dừng lại, liếc nhìn nữ nhi của mình, nổi giận nói một câu, đây mới thật là giống nữ nhi của ngươi. Tiểu tử kia cười hì hì, chui đầu vào lòng ngực của Hỏa Hoàng, thật là tốt a. Ba ba má má không xa rời nhau nữa, chúng ta đều là người một nhà, cần phải ở chung với nhau. Hỏa Hoàng còn có thể nói gì nữa, nàng lại ôm lấy Alex, hỏi, con trai của Duệ Long như thế nào lại ở chung với ngươi? Đỗ Trần liền thuật lại mọi việc, Hỏa Hoàng liền nhướng mày, sai rồi, ngươi phân tích sai rồi. Năm đó chúng ta bốn tứ ngự thần thú mặc dù không tính là sinh tử chi giao, nhưng cũng là chiến hữu vào sinh ra tử. Năm đó Duệ Long đoạt bi minh chi lệ từ tay ngoại công ngươi, tiến nhập tánh mạng mê cung kỳ thực không phải đi giết ta, mà là đi cứu ta. Đỗ Trần hỏi, nhưng tại sao Duệ Long vẫn chưa cứu ngài ra? Hỏa Hoàng lắc đầu, lúc ấy ta bị sinh mệnh trói buộc, chỉ có thể nhìn sinh mạng thụ dùng bổn nguyên lực lượng đại chiến Duệ Long. Vào lúc Duệ Long sắp thủ thắng, Bun Xe từ một bên đánh lén, kết quả là bối bối cùng Alex bị Bun Xe cướp mang đi, cuối cùng lọt vào tay ngươi. Bi Minh Chi Lệ vẫn đang ở trong tay Bun Xe, bất quá Duệ Long thủ thương đào tẩu đi đâu, ta không biết. Đỗ Trấn sờ chóp mũi, vỗ vỗ trán Alex, ta nghe nói Duệ Long tính khí không được tốt lắm. Nếu ngày khác Duệ Long đến tìm lại con mình, thỉnh các hạ. Hỏa Hoàng lạnh lùng nhìn Đỗ Trần, có phải là ngươi đã lập Alex làm hoàng thái tử không? Không cần phải dẫn dụ Duệ Long, sao không dạy Alex dụng tâm cơ, vào lúc cha con họ nhận nhau, giúp ngươi thu phục thêm một cao thủ nữa. Đỗ Trần trong lòng kêu oan, chuyện vừa rồi là do bối bối tự mình bày ra, không ai dạy nàng a. Bất quá nghe ý tứ của Hỏa Hoàng, hình như Duệ Long. Hai người trao đổi thêm một chút tin tức, Đỗ Trần nói về tình hình của nhân loại. Hỏa Hoàng cũng biết được Bun Xe chắc chắn đã hoài nghi bối bối là con nàng mà vẫn không cho nàng biết, muốn nàng bán mạng cho hắn. Hừ, nghĩ tới đây, Hỏa Hoàng nhìn về phía mặt đất lửa cháy bừng bừng. Khi mẫu tử nhận nhau, Hỏa Hoàng cũng không thu hồi hỏa ngư, một mực cầm cố Constantine cùng Blackman. Nàng quát lên, Blackman, sống chết của ngươi đang nằm trong tay ta, ra đây mau, ta đã đối đầu với Bun Xe, không có hứng thú giết ngươi. Chậm rãi, từ xa xa xuất hiện một dòng nước trong, hóa thành nhân hình, đúng là Blackman đầy mình thương tích. Hắn cười khổ, Hỏa Hoàng ngươi không giết ta, nhưng Francis bên cạnh ngươi lại hận muốn lột da rút gân, đốt xương ta ra cho. Hỏa Hoàng sửng sốt. Nàng không biết Blackman chính là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của lão Phi Ê, liền cười nói, vậy mà ngươi còn dám ra đây? Bị ta thiêu chết còn tệ hơn bị Francis ngược sát hay sao? Đỗ Trần sắc mặt cũng trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Blackman, ngươi ra đây là muốn cầu ta tha mạng hay sao? Đừng nằm mơ, đông. Blackman quỳ xuống trước mặt Đỗ Trần, vừa cầu xin vừa khóc, đúng vậy. Thần Hoàng bệ hạ, cầu ngài tha ta một mạng.